Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363. Ma tộc đặc sứ Bách Lý Viêm. Ma tộc sao? Dù là ngươi vô cùng cường đại, nhưng là trẫm cũng không cho phép ngươi tổn thương con dân của ta. Từ Hạo Thiên sừng sững tại trên đường phố, âm thanh cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại không thể nghi ngờ. Bệ hạ, này ma có thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Thần mời ra chiến, lữ bố nhóm cường giả xuất hiện sau lưng Từ Hạo Thiên. Cảnh giác nhìn lên bầu trời ma tộc bóng đen. Lữ bố vượt bước đi đến Từ Hạo Thiên trước mặt. Anh Tuấn kiên nghị khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Ngươi là phương nào thần thánh? Xưng tên ra, chấm tay dưới từ trước tới giờ không chạm vô danh chi bối. Từ Hạo Thiên chắp tay sau lưng, ngẩng đầu gào to nói. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi không sai à? Dân tâm sở hướng, từ xưa đến nay, đến dân tâm người, được thiên hạ. Nhưng là, có lẽ ngươi quá tự đại, ngươi cũng đã biết ngươi quá yếu. Không có thực lực tuyệt đối, đến dân tâm lại như thế nào? Còn không phải đất vàng một đống, mà vô tri sẽ để cho ngươi lên lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tốt, bọn tiểu nhị, đều đi ra đi. Ma giáp thân ảnh cười nhạo một tiếng, nói ra để cho đám người có chút nghi hoặc lời nói. Nhưng là sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một màn để cho đám người cũng đều hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, ở đó trong hư không, từng đạo đen nhánh thân ảnh cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, rậm rạp chằng chịt bóng đen trong vòng mấy cái hít thở liền hiện đầy toàn bộ đế đô trên không. Giống như một mảnh mây đen cầm đế đô triệt để che đậy. Tràng cảnh làm người ta sợ hãi cực kỳ, để cho người ta tê cả da đầu. Mà tại đen nhánh thân ảnh hai bên trái phải, xuất hiện 9 cái thân ảnh giống nhau như đúc. Hắn mỗi cái tu vi đều ở đây thiên tiên cảnh sơ trung kỳ. Đội hình không thể bảo là không lớn, để cho trên đường phố tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Sách, sách, ta cứ nói đi. Hắn Từ Hạo Thiên nhảy quá vui mừng, liền ma tộc đều nhìn không được. Là chúng ta ngươi tiểu gia hỏa này vĩnh viễn không lấy được. Hắc hắc, cường giả như Vân lại như thế nào? Kết quả là, còn không phải để cho người ta lấn đến cửa. Ma tộc sao? Hy vọng lần này ngươi không để cho chúng ta những này đáng thương đế vương môn thất vọng. Hắn, không phải là loại kết cục này. Hắn phải làm tiếp nhận vạn người kính ngưỡng. Bởi vì cái này trên thế giới, chỉ có hắn đem nhân làm người xem. Hạo Thiên đế quốc trên không cái kia đông nghịt một mảnh. Quá mức hùng vĩ, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Đặc biệt là những cái kia đối tử Hạo Thiên ghi hận trong lòng đế vương môn. Không tiếc cùng ma tộc làm bạn, đều muốn đem tử Hạo Thiên kéo xuống ngựa. Bất quá chỉ có một người vẫn duy trì tỉnh táo đầu não. Vi Đà Tỉnh, tỉnh trưởng Triệu Bắc Lâm. Hắn là từ trong lòng hy vọng Từ Hạo Thiên có thể vượt qua nan quan. Ma tộc đặc sứ Bách Lý Viêm, ma tộc tả hộ pháp tọa hạ Thích Phong, ma tộc tả hộ pháp tọa hạ Lý Nghiễn ma tộc. Mặc kệ phía dưới là như thế nào biểu lộ, trên bầu trời 10 người bắt đầu tự giới thiệu mình, để cho Từ Hạo Thiên khịt mũi coi thường. Đinh, Chân Vũ Đại Đế tạo thành công. Chủ ký sinh phải chăng lựa chọn hiện tại phóng thích? Hệ thống nhắc nhở âm thanh lại tại lúc này vang lên. Trước tiên không phóng thích, đem người thuộc tính danh sách điều ra. Chân Vũ Đại Đế, đến từ dấu bé thần thoại truyền thuyết dấu lớn cái khác tên. Hữu Oánh Chân Quân Huyền Thiên Thượng Đế, Kim Khuyết Hóa Thân, Đãng Ma Thiên Tôn, Trung Kiếp Tế Khổ Thiên Tôn, Ngọc Hư Sư cùng thần thoại hệ thống, Đạo Giáo Sở thuộc hệ thống, Bắc Cực Tứ Thánh chủng tộc, Tổ Long, trong thần thoại đầu thứ nhất Long, Pháp Bảo, Đung Đưa Ma Kiếm, Khốn Ma Vòng Công Pháp, Nơi Xa Xôi Đãng Ma Thần Công đẳng cấp, thiên tiên cảnh đại viên mãn danh giới độ trung thành. 100/100, sao? Trực tiếp bạo biểu, có hắn ta đặc biệt thì sợ gì? Đánh hắn, Từ Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng. Chân Vũ đại đế thế nhưng là mưa kịp thời a. Cái gì mẹ nó đồ vật? A Miêu A Cẩu cũng tới quấy rối ta Hạo Thiên đế quốc, coi là thật chúng ta dễ khi dễ sao? Hôm nay, ta muốn để các ngươi ma tộc, tất cả ma tể tử nhóm vẫn lạc nơi này. Nhớ kỹ đồ các ngươi, người Hạo Thiên đại đế là vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.